Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 947, tuyết lở chi lực. Tan rã, Slowpoke hai tay trên không trung xoay tròn, vẽ ra một đạo tròn, từ nơi này một đạo tràn ngập nhu hòa siêu năng lực lượng. Trong nháy mắt này, mang theo Mặn Mặn cùng Tiểu Bạo Bạo trên lưng 35 vị quân sĩ nhanh chóng bình yên chạm đất. Đây là thiên vương cấp hệ psychic Pokemon thực lực sao? Đường Vương Huy đại đội trưởng chỉ cảm thấy chính mình trong chớp mắt từ hơn 1.000 mét trên cao tại một giây sau liền bình yên đi đến trên mặt đất. Vô cùng kỳ diệu năng lực, tại tự mình kinh lịch, bừng tỉnh cách một thế hệ. Lúc này thiên không, chỗ đó là thiên vương thế giới, đồng dạng cũng là thần lĩnh vực, băng nữ hoàng, vương đồng băng, tại dấu Tây Everest này một trong khu vực, là vô số người dân tạng trong nội tâm, thần, thủ hộ Everest địa vực an ủi thủ hộ thần, Dragonair, Mèo Phù, dương ngự trong tay Pokebo lần nữa nhanh chóng, trên không trung nhanh chóng đi đến Dragonair trên lưng. Cá ướp muối vương, Tiểu Bảo Bảo cùng với Milotic sẽ cùng Slowpoke một chỗ. Viện trợ phía trước ngày đó vương cấp Milotic, bọn đã an toàn đi đến quân doanh lãnh địa trên mặt đất. Kế tiếp muốn cam đoan, chính là mình an toàn. Tại lúc đến trên đường, bởi vì không có tiếp cận tuyết sơn khu, khí hậu như cũ cùng chói chang ngày mùa hè đồng dạng. Nhiệt độ rất cao. Thế nhưng lúc này có chuyện xảy ra, tại đây tiếp cận hơn 6.000 mét cao không? Còn có này bởi vì tuyết lở dẫn đến trước mặt mà đến cuồng bão gió lạnh. Mất đi Slowpoke siêu năng lực bảo hộ, Dương Ngự không dám xác định chính mình có thể hay không bị trực tiếp đông cứng. May mà, bên trên bầu trời, kia một đạo màu lam xám thân ảnh treo trên bầu trời đứng thẳng. Tại bên người nàng. Theo sau một cái dinh thiên vương cấp huấn luyện ra vương đồng băng. Lập tức chú ý tới không trung đột nhiên nghênh đón thiên vương cấp Pokemon khí thế. Hai đầu Gyarados, một mảnh Milotic, còn có một chỉ ngơ ngác vương. Slowpoke vương đầu kia thượng kim sắc ốc biển cái mũ. Trên không trung bu linh địa lóe quang. Quen thuộc Pokemon phối trí. Để cho này một vị thân mặc màu lam xám áo dài, khí chất cách biệt thiên vương cấp huấn luyện ra lập tức nhận ra người đến là ai. Vừa tấn cấp thiên vương, Dương Ngự không có cách không hỏi nhiều Dương Ngự tại sao lại tới nơi này. Có chút thời điểm, nếu như gặp, đó chính là tối tăm bên trong nhất định duyên phận. Hiện tại trọng yếu nhất sự tình, còn là này trước mắt một ngọn núi cao. Lúc này tuyết lở khiến cho ngập trời băng tuyết bụi bặm. Hệ ai Pokemon Thánh Địa, Everest, Dinh, IE, Vương Đồng băng phân phó Dinh đem không trung hơi có vẻ keo kiệt Dương Ngự nhanh chóng mang hộ. Mang tới, băng nữ hoàng, đa tạ tương trợ, nếu như không có Slowpoke bảo hộ. Lúc này Dương Ngự trên người mặc dù dùng dày đặc chăn bông khỏa cực kỳ chặt chẽ. Thế nhưng ở trên không bên trong vẫn không có cái gì hữu hiệu tác dụng. Hảo đang ngơ ngác một mực bảo hộ lấy Dương Ngự. Thẳng đến cùng vương đồng băng thiên vương gặp mặt. Tại thiên vương cấp dinh bàn bạc. Slowpoke rốt cục tới có cơ hội dọn ra tay. Cùng Mặn Mặn, Milotic, Tiểu Bảo Bảo kề vai chiến đấu. Lần này đối thủ không phải là Pokemon mà là tự nhiên hạ Everest tuyết lở. Tại Dương Ngự hiện tại vị trí cái sừng này độ nhìn xuống. Tại Everest tuyết lở bên trong, không cũng chỉ có thuộc về thiên vương cấp Milotic kia một đạo lam sắc chi quang. Đồng thời tại từng cái bất đồng góc độ, đón tuyết lở phương hướng, còn có năm đạo khác Pokemon thân ảnh phóng thích hệ ai hào quang. Frostlass, Abomasnow, Unrin, Lapras cùng với Mamoswine. Đối mặt ầm ầm hạ xuống phảng phất muốn đem tối dưới đáy huấn luyện ra nơi trú quân nuốt hết tuyết. Lở, Unrin, Lapras cùng với Mamoswine, này ba con thiên vương cấp Pokemon, lúc này giống như là kiên cố trầm trọng phòng hộ lực lượng. Lúc này tại nơi trú quân lúc trước, ngưng tụ cường đại hệ ai lực lượng, hình thành trầm trọng tường băng. Ở trên trời, chạy tại tuyết lở giữa, thân hình mờ mịt Frostlass, phối hợp với kia một đạo Milotic thân ảnh, cùng cuối cùng Abomasnow một chỗ, ý đồ đem tuyết lở tối uy lực kinh khủng, tiến hành dẫn đạo phân tán. Đồng thời, ở phía xa Zing, đang tại dùng siêu năng lực, đối với Everest xung quanh tình huống tiến hành triệt để giám thị. Bất kỳ khả năng phát sinh địa phương nguy hiểm, nó đều phải nhanh chóng báo cho Frostlass cùng Milotic, tránh tuyết lở tạo thành càng lớn nguy hại. Slowpoke, Nha Lù, nắm trong tay lực lượng thiên nhiên lượng Slowpoke, tại dương ngự an toàn đạt được hoàn toàn cam đoan, nhanh chóng thuấn gian di động, thân ảnh đi tới nơi này nguy hiểm nhất nơi trú quân trước trận. Chỗ này huấn luyện ra nơi trú quân, trong đó có người đã bị thương, đồng thời còn có một bộ phận huấn luyện ra đang bị chôn ở tuyết rơi chờ đợi cứu viện. Tại nơi trú quân ngay phía trước, Unrin, Lapras cùng Mamoswine phải thủ vững tại chỗ này trận địa, bởi vì tại chúng sau lưng vẫn thật nhiều nhân viên cứu viện cùng với cần được cứu viện người, dù cho tuyết lở thế nào khổng lồ cũng phải ngăn lại. Nha Lù, Slowpoke này một đạo màu hồng phấn thân ảnh đến nơi, để cho không ít nhân viên cứu viện đầu tiên là sững sờ. Bao gồm phía trước, Wonrin, Lapras cùng với Mamoswine, đều tại cắn chặt răng đồng thời. Thần sắc có chút bất định, thế nhưng đang ngơ ngác trên người nhộn nhạo khai thiên vương cấp Pokemon lực lượng. Tại đây một phần thời khắc nguy cơ, nhiều một phần thiên vương cấp Pokemon lực lượng, chính là nhiều phần thực lực cường đại bảo đảm. Đường Slowpoke chậm rãi giơ hai tay lên, tại chung quanh hắn, ngưng tụ lại dày đặc vô cùng siêu năng lực lực lượng. Giống như là dần dần ngưng tụ hải lưu, thời gian dần qua, tựa như siêu năng lực biển rộng, nhu hòa hệ Water lực lượng, cùng hệ Psychic lực lượng lẫn nhau đem kết hợp, nhu lực lượng, lúc này, tại vì này lấp kín kiên cố vô cùng tường băng, tăng thêm thượng một đạo cường đại hòa hoãn lực lượng. Tuyết lở là lực lượng thiên nhiên lượng, tuy vô pháp hóa giải tuyết lở lực lượng kinh khủng, thế nhưng tận khả năng địa giảm bớt thiên tai mang đến tổn thất. Đây mới là rất trọng yếu một bước. Vậy, cùng tuyết lở đều đấu một trận a. Cùng thiên đấu, kia vui cười vô cùng. Cá ướp muối vương, tiểu bạo bạo, sử dụng sức gió lượng. Hai người các ngươi đặc biệt sao có thể đừng ở chỗ này, tất cả nổi giận Twister xuất ra. Lợi dụng hướng gió thượng nắm cử lực lượng, chậm lại tuyết lở sụp đổ tốc độ, giảm xuống tuyết lở lực xung kích. Đừng ở chỗ này gào thét, trời rung đất chuyển gào to, thậm chí có thể sẽ dẫn phát càng lớn tuyết lở. Dương Ngự không thể không nhắc nhở này hai đầu nhiệt tình 10 phần Gyarados. Chung quy nơi này cũng không phải là biển rộng, hơn nữa ngay tại tuyết lở xuống núi chân khu vực, còn có một ít gặp tai họa nhân viên đang chờ đợi viện trợ. Đây là cứu viện, giống, cá ướp muối vương quay đầu lại liếc mắt nhìn Dương Ngự. Biểu thị mình đã biết, sức gió lượng, có thể vẫn luôn là Gyarados nương theo bên cạnh thân lực lượng. Sử dụng, hạ bút thành văn, cuồng phong. Nghe ta hiệu lệnh, hai cỗ cường đại sóng gió, phối hợp với kia Frostlass, Abomasnow cùng với Milotic băng tuyết chi lực, ý đồ đem tuyết lở trước kia phương hướng, dẫn đạo cải biến đến một mảnh dự định quỹ đạo bên trong. Đem tuyết lở đối với có nhân viên cứu viện khu vực địa phương, nguy hại xuống đến thấp nhất. Đây là thiên vương lực lượng sao? Đây là thần lực lượng. Tại Everest chân núi, rất nhiều quan quân cùng với bác sĩ y tá, nhân viên cứu viện, lúc này, tại tuyết lở tiến đến chỉ kịp, vô pháp đi đến tối tiền tuyến tiến hành viện trợ, đang đợi tuyết lở về sau. Mà trước mắt, này từng đạo giống như thần minh thông thường tại Everest xung quanh đối với tuyết lở lực lượng tiến hành suy yếu, dẫn đạo cường đại Pokemon thân ảnh. Pokemon là nhân loại đồng bọn. Pokemon cùng nhân loại là hữu hảo quan hệ. Dewey, Milotic quanh thân đồng dạng hình thành một đạo hệ ai lực lượng. Băng, nước, đồng nguyên. Băng là nước một loại khác hình thái. Lúc này, Milotic phần đuôi ngưng kết mà thành băng xương, đem bản thân lân phiến hoàn toàn địa bao bọc lên. Tại đây băng thiên tuyết địa tuyết lở bên trong, cảm thụ được trước mặt mà đến kinh khủng băng tuyết lực lượng. Nhìn xem kia một đạo cùng Frostlass đồng dạng cùng nhau xuyên toa vu băng tuyết thế giới bên trong. Thiên vương cấp Milotic, Milotic trong mắt, hoặc nhiều hoặc ít địa có từng sợi cảm ngộ lực lượng. Tại ngày đó vương cấp Milotic trên người, sở giác tỉnh hệ ai lực lượng, có thể cùng hệ Utter bổn hệ lực lượng cùng so sánh. Có lẽ, đây là Milotic tấn chức chí thiên vương cấp Pokemon một mảnh có thể thực hiện con đường. Giờ khắc này, còn có một đảo để cho Dương Ngự không nghĩ tới hào quang. Đột nhiên xuất hiện địa tại Dương Ngự trước mặt nhanh chóng sáng lên. Tại Dragonair trước ngực này từng mai lam sắc tinh châu sáng lên, băng tuyết bạch sắc chi quang. Trưởng khống thời tiết lực lượng, vương đồng băng thiên vương khóe miệng nhẹ nhàng khẽ động, gió bắt đầu thổi, tuyết rơi, oanh, Everest thượng tuyết lở, hướng phía Wolverine, Lapras, mà màu xoay cùng với Slowpoke phương hướng ầm ầm nện xuống. Nha lù, tử sắc siêu năng chi quang, lúc này, như thác nước bố, hào quang nở rộ, siêu năng thác nước, tuyết lở chi lực, tan rã. Đỉnh như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.